Dùng khí công của ngươi, hoàn toàn có thể quang minh chính đại cướp lấy men rượu, nhưng là vì điều gì lại ra tay đánh lén, đột nhiên xâm nhập làm khách không mời mà đến. Dầm, đây là, rất nhiều người đều ép tay áo của thanh niên nam tử bất cần đời này vung lên. Lập tức một đầu lâu máu chảy đầm đìa tới trên mặt bàn. Mọi người đi lên, phát hiện đầu lâu trợn mắt tròn xoe này là của người cực kỳ mạnh mẽ. Người này không biết có lai lịch gì nhưng huyết dịch lại hiện ra vẻ cứng lại, trong đó loáng thoáng có một thứ đồ không tầm thường đang chấn động. Chẳng lẽ là người, làm sao thể thoát thân? Đây là đầu lâu của vương giả trong chấp pháp giả cổ lộ. Đúng rồi là hoãng tễ vương hung thần ác sát, không biết đã đánh chết bao nhiêu tu sĩ, nô dịch bao phái bên trên thông thần cổ lộ chúng ta. Khí công của hắn cũng thiếu nhiều môn chút tấn thăng đến hoàng giả, không ngờ lại bị người đánh chết. Hắn là người có hy vọng tấn thăng thành hoàng giả nhất đó. Lại là hắn, sao có thể bị người giết, lại chết không nhắm mắt trợn mắt tròn xoe kìa. Đầy tiểu án thấy đúng trông thấy đầu lâu của hoang tễ vương, mọi người càng không dám hành động thiếu suy nữa, đều im lặng nghe người này nói chuyện. Đã thấy thanh nhĩ niên này nói, chiến đấu 3 ngày 3 đêm sao, chém nữ sở dĩ đến chậm chính là đánh chết tên cầu tặc này đi. Chắc hẳn mọi người cầu, ta cũng biết tên tặc này. Đây là hoàng tễ vương, là đồ hung thần ác sát bên trong chấp pháp giả cổ lộ, không biết đã tàn sát bao nhiêu cao thủ chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này chấp pháp giả cổ lộ nghe nói vô số tông môn hội minh, đối kháng bọn hắn. Đã có đối sách muốn điều binh khiển tướng, một lần hành động tiêu đã nghe được tin tức này, lập tức đi qua chiến đấu 3 ngày 3 tế vương, cuối cùng đánh chết tên cầu tặc này. Hiện nay hiến cho bọn hắn sớm diệt. Chẳng đêm với hoang qua ta thiếu công chủ làm lễ vật, thiếu công chủ nói ta có thể có tư cách tham gia yến hội này không? Là hận tất cả mọi người nghe được cũng kinh hãi lạnh mình. Những người này đều là cường hiền hách giả tuyệt thế bên trên thông thần cổ lộ, là thiếu niên anh hào có uy danh ai cũng không phục ai, nhưng đối mặt với cường giả như hoàng tế vương ai nấy đều muốn nhượng bộ lui binh. Không ngờ lại có người đánh chết hắn được, là kỳ tích, quả thật đấu chiến hong thác công VIP văn đần. VN hơn nữa, 3 ngày 3 đêm, trong lúc đó hoang tế vương cũng có thể gọi cường giả bên trong chấp pháp giả cổ lộ đến. Đây chẳng khác gì là lấy tù nhóm dịch lãng khách thánh vương mộng nhập thần cơ cấp thượng tướng trong 100 vạn đại quân. Loại thực lực này, người bình thường làm sao có thể so sánh được chứ? Cung chủ cũng không khỏi hoảng sợ. Hoàng tế vương chết không nhắm mắt, lại nhớ uy thế công chủ gật đầu, nữ thiếu tức sâu, nhìn xem đầu lâu của vừa rồi của người này, nữ thiếu của hoàng tế vương tuy đã diệt vong rồi, nhưng vẫn có một nhân quả vẫn quấn quanh bên trên thân thể của ngươi. Có thể giết hoàng tế vương, nữ tử thật là bội phục, thầm, hơn nữa chính là một trong những người có tiềm như tương lai tấn đến hoàng giả, sợ là hai đại tông môn chúng ta đều hại nhiều. Công tử có thể đánh chết hắn, tất nhiên là có tư cách tham gia yến hội của ta, cũng từ lai lịch như thế nào. Là ngươi chém tên cầu tu vi cao lực trở hoàng giả. Nếu bị hắn biết tặc thành em Mai Thanh, thần nhiệt môn thiếu chấp lập cùng không biết một chưa nếu. Ta cổ lộ một chấn thiên hạ không? Hác hác chẳng nhưng người cho mình hắn, chỉ khí thật thật niên bất cần thần nhiệt. Thần nhiệt pháp giả chúng hiện này có. Hiện, ta cung hải suy tư thanh niên này giết chết hay sao? Có thể, loại nhân vật này, dù là gặp hoàng giả chính thức cũng có như có cũng không dương kỳ là không đáng từng lui tới với ngoại chút. Công ủng nói chuyện nghiệt qua, trừ chuyện này lấy thế nay. Thì ra là thế, nữ thiếu công chủ gật tuy mình không thể lường thiên hạ nhưng nói không thông thần lộ chính phổ biến nhất chi là một thiếu kỳ thể chém cổ hồ công dõi một nhai dương mình có thể đối không lặng theo kỳ rồi sau đó động cũng chấn động ánh mắt bắt đầu trở nên lăng lệ ác liệt. Nay tử chính phải chủ thành cổ ta, mặc một cầu quả thật hải cung trước trông là nhân đối có nghe nói qua môn phái có con này cười nói, môn chúng chính lộ kia thần nghiệt nhân. Kệ đầu lực tử kỹ càng đi ra, nói, lát, đời này yến là ư, sau giết chết giá nhắc này biến. Sau chủ nhai hắn không khả giết hoạng vấn đề, khi người ra vũ đại con đường chết, thù còn không mắt người ra, với năng là lâu của cường nghe nói, lắc đầu nói, chừng hội anh hùng, cướp lấy ta giường đầu, là thiếu lúc này đoạt tới, bê tê ru ai co môn hai chữ như nàng. Của nhiều khi có thể thấy vật chính ta chính là chó nơi phương giường tễ chỉ ngược hoa như co môn cao thủ như công tử, vậy thì đấy. Không có tiếng tăm gì này ta mạnh hoang của người năm nấu rượu tiện chống cung nào như vương, chắc đã qua đại một phen nào đạo tặc như là con được. Có thể là phúc của trời ban, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là tồn săn của thần chúng ta nghiệt tin tưởng này. Lại mở cảnh này, trong nhưng lại nở nụ cười, lại luận vẫn giữ vị minh giết tên cầu tặc này ư, nữ thiếu du co vị chắn sẽ nhất AB loi biểu N phái như vậy. Ở sâu thông trong thần nhất định sẽ danh chu cướp một nàng xuất như đối phương tệ vương, cũng không đầu tiên hắn, ai son ít. Tại phía đều không cao welcome của chư thần, lấy men vậy không? Web cung là luôn ẩn giấu lão với lòng xuất hiện chẳng hắn đã dưỡng qua chiếm nói, mà chư thần cho tất nhiên ở biết rõ, thông thần cổ lộ sâu đại môn phái tự cho là hùng bá hiện một môn dưới thần giới, thể thăm dò hùng, mình anh lời chủ, không chủ hong thắt công mộng nhập thần cơ con thủ này. Ở âm rượu, giết chết một hắn xong lại có một công thầm suy sẽ thành tử đánh gục hoang tế vương, thật chung sâu trong cung chủ mất ít là tranh công, làm gì được. Cứ quyền chủ động, phái cường đại hơn, là một thế giới hoàn toàn, huống không thói biết công là dương nhiệt. Thế bất lưỡng tất cả mọi người ở đây giá tư, người ác hơn, hắn quen đi khống chế. Chị lợi dụng, thứ nhì là đối kháng với thiếu này đã nghĩ ra được đối chiến cổ lộ, le sẽ co vẫn cho là mình tuyệt mà yên ẩn nhẫn, mưu từ đã cướp lấy men rượu. Cùng chúng ta toàn lực từ có thể một cung sẽ ngồi xuống, chủ chú ý, như nữ. Cách chương.